Mình tiến hành tập 234. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Quyết đánh trong tay đi vần tiểu biến đổi. Trong kiếm giới hóa ra hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh chậm rạp chẳng chịt như cuồng phong mưa rào chém tới. Yêu Triết cả kinh, vội vận đao chém vài nhát vùng về, thân thể như cố định, một mảnh đao mang phụt ra che trước người. Vô số kiếm vũ chém xuống đều bị anh đào kia ngăn lại, đánh ra quang mang như hàng nghìn hàng vạn con đom đóm lập lòe trong đi. Những thức đao pháp vùng về này của Yêu Triết thực ra là đại trí giả ngu, đại xảo nhược chuyết, bảo vệ bản thân kín kẽ không khẽ hở. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống, tay bấm niệm chú quyết, chậm rãi giơ địch. Kiếm ảnh đầy trời hóa thành tình vân lưu chuyển, vô số kiếm phủ cuồn cuộn bên trong, hàng tỷ kiếm ý từ bốn phương tám hướng tụ lại, hóa thành một phương kiếm đồ diễn hóa thành thế giới. Mọi người đều hoảng hốt, đặc biệt là Quân Như Vân, vốn là kiếm đạo cường giả. Hắn cảm thấy trong cơ thể có một luồng kiếm ý khó diễn tả, như muốn phá thể mà ra. Hắn chật vật ngẩng đầu nhìn phản kiếm đồ, trong nháy mắt bị nhiếp tâm thần, khó tự giữ. Phong một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, kiếm ý trong cơ thể như bị hút sạch, thần thái thoáng chốc tiêu tán, cả người uể oải. Mạc Tử Xuyên vội vàng điểm vài huyệt quanh người hắn, lại quát: tĩnh tâm ngưng thần, nghìn vạn lần không được nhìn kiếm đồ này. Hắn đã từng gặp Lý Vân Tiêu thi triển một chiêu này, nếu hiểu rõ sự lợi hại, phàm là cương giả dung kiếm đều sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này trên không trung ngừng kiếm đồ, chính là kiếm ý của thiên hạ phản kiếm, ẩn chứa kiếm đạo vô thượng. Bản về sau chuyện Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm làm trận nhãn, diễn sinh kiếm hải tinh không, vạn kiếm đại đạo. Mới rồi bị Yêu Triết chém thương, Lý Vân Tiêu cũng tổn hại nguyên khí, không thích hợp dây dưa, liền thi triển kiếm đạo vô thượng, định trực tiếp tống đối thủ quỳ thiệt. Yêu Triết cũng cảm giác bất ổn, khí tức kiếm đạo kia với ủy áp đã khiến cho hắn thấy nguy hiểm tột độ. Chết tiệt! Yêu Triết không phải kẻ lỗ mãng, biết không địch nổi chiêu này, lập tức xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy à? Quá muộn rồi, vạn kiếm quý nhất. Lý Vân Tiêu cười lạnh, kiếm đồ trên trời cao lượn vòng chém xuống. Yêu Triết hoảng hốt, thân thể to lớn đình chỉ đào tẩu nhưng bị định trụ. Hắn nhận ra kiếm này không thể tránh, thiên phú võ giả kia cho hắn lập tức bình tĩnh, hai tay cầm đao đưa ra sau lưng, vô số vũ ý quỷ tắc cuồn cuộn trên thân đao, tiệt âm hóa thành ngân huyền nhảy lên. Đào ta như nhau, bốn chữ phun ra, trước người Yêu Triết lóe ra đao mang đồng dạng, hoặc cùng yêu đao trong tay thành bộ thể, đón kiếm đầu chém thẳng lên. Như một vì sao rơi xẹt qua trời cao, dung nhập vào hư vô không, rồi chợt nổ tung, thoát ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng khắp đại địa. Đao mang và kiếm ý khủng khiếp khuếch tán, hóa thành vô số cơn lốc lượn vòng, cuốn chiếu thiên địa. Một đạo kiếm quang chói mắt kích phá cửu thiên, toàn bộ thiên nhạc phủ trung chuyển dữ dội. Thân thể của Yêu Triết trong kiếm quang bị nghiền nát, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, bị cuốn vào thiên không. Vài tên yêu tộc khác hoảng hốt, sợ hãi bỏ chạy. Lý Vân Tiêu thủ liễm kiếm khí, tất cả trở về trong cơ thể, không buồn truy kích bọn chúng. Dưới vạn kiếm đồ, toàn bộ núi non thay đổi hoàn toàn. Bạch Chiến Thắng hóa thành một đá, trong chốc lát rồi giật mình tỉnh lại, vội tiến lên bái kiến. Gặp quà phá quân đại nhân, Lý Vân Tiêu nói, không cần đa lễ. Gặp quà sư phụ. Xa xa Quân Như Vân run rẩy toàn thân, hai mắt trừng lệ, trực tiếp lăng không bái tạ. Không thấy được biểu tình của hắn, chỉ thấy hai vai run kịch liệt, còn thấp giọng nghẹn ngào. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, đừng lên đi, mấy năm nay ngươi tiến bộ không ít, vừa rồi dưới vạn kiếm đồ thật thấy ngươi tâm thần thất thủ. Với tư chất của ngươi, sau khi trở về tỉ mỉ tìm hiểu, tận bước vào cửu tinh cảnh thôi. Vâng ạ. Quân Như Vân không ngừng dập đầu, kích động đến mức không đứng dậy nổi. Hằng Điền Thiếu Hoàng cau mày nói, người cái không dập đầu, đầu không chạm vào đất, dập đầu trông thật giả tạo. Thân thể của Quân Như Vân thoáng cứng lại, lạnh giọng nói, ta thật muốn đánh ngươi, đủ ngu. Bạch Chiến Thắng lại cảm khái nói, có phá quân đại nhân tọa trấn thiên nhạc phủ, Ngô Hạt Sơn phòng ấn rốt cuộc cũng ổn rồi. Lý Vân Tiêu có chút xấu hổ, sợ là khiến trưởng môn thất vọng rồi. Bạch Chiến Thắng sửng sốt, vội hỏi, lẽ nào đại nhân muốn đi? Lý Vân Tiêu lắc đầu, Ngũ Hạt Sơn phong ấn này liên quan đến một chuyện khác, xin lỗi, ta phải phá vỡ nó. Tất cả mọi người nghe đến đây đều kinh ngạc, ngay cả Mạc Tiểu Xuyên cũng chấn động không thôi. Bạch Chiến Thắng kinh ngạc nói, chẳng lẽ Pháp Quân đại nhân không quan tâm đến thiên hạ thường mình sao? Thiên hạ thương sinh, Lý Vân Tiêu lạnh nhạt, ai nói yêu tộc đi ra sẽ tai họa thương sinh? Đây chỉ là một khả năng, không phải tuyệt đối. Hơn nữa việc này ngay cả thánh vực cũng không quản, ta quản làm gì? Lúc này hắn kể lại chuyện của Vi Thành và Thái Viên. Bạch Chiến Thắng há hốc mồm, một lúc lâu mới thở dài nói, nếu ngay cả thánh vực cũng như vậy, vậy ta còn cố chấp kiên trì bảo tọa làm gì? Trong lời nói của hắn tràn đầy chán ghét, thất vọng và bi phẫn. Lý Vân Tiểu nói, phía sau hai người này rốt cuộc là vị chấp chính nào quấy phá, còn phải đợi điều tra. Nhưng Ngũ Hạt Sơn phong ấn này ta phải phá. Bạch Chiến Thắng nói, và quân đại nhân giành chấn khắp thiên hạ. Mặc dù có lời nói khó nói, nhưng làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ thoá mạ sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, mặc dù không sợ, nhưng không cần thiết chọc cái phiền phức này. Nếu hai người Phi Thành cùng mục tiêu của ta nhất trí, việc này liền giao cho bọn họ làm đi. Hắn lấy ra ngọc ấn, để cho Bạch Chiến Thắng lại nói, đem ấn này giao cho hai người bọn hắn, để bọn hắn phá vỡ phong ấn, ta lại ra bắt gian. Việc gánh tội liền giao cho thánh vực đi. Bạch Chiến Thắng nhìn ngọc ấn, nội tâm một trận phát khổ. Nhưng bất kể là Lý Vân Tiêu hay là thánh vực, đều không phải hắn có thể chọc nổi. Huống chi thánh vực đã mặc kệ, mình kiên trì làm chi? Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn cũng sảng khoái thu hồi ngọc ấn mà nói, vật liền y theo ý chí của Pháp Quân đại nhân đi. Mấy người thương nghị xong liền đi tới phong ấn chỉ địa. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một trận gào thét như là bách thú phi nhanh, ngan điệu đùa tiếng. Mấy người chợt dừng lại đều kinh dị nhìn lên trời cao. Trong khoảnh khắc trên bầu trời tràn đầy tử võng rậm rạp chằng chịt rằng khắp nơi xuyên qua căn khuất. Trên tử võng ấy không ngừng có dã thú cùng phi cầm chi ảnh hiện lên. Bạch Chiến Thắng kinh hồ, truyền tống tại trận nhảy qua vực. Trên trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Khắp bầu trời hiện lên yêu khí, hiển nhiên là có yêu tộc đại năng phá không truyền tống tới, hơn nữa xa không chỉ một người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống lạnh lùng nhìn. Sau đó có bốn con quái vật, không phải là long, không phải là mã xuất hiện. Trên người lại mặc trang bị kim sắc. Bốn vó ở trên tử võng môn tẩu, chậm rãi lôi ra một chiếc chiến xa, hiện lên trên bầu trời, không ngừng tiến tới. Trên chiến xa tràn đầy đồ án xa hoa lộng lẫy, có các bách thú bách điểu, không ngừng có yêu thú cường đại hiện lên. Đi theo bốn phía chiến xa phi nhanh, có phi cầm lăng không xoay quanh cả hát. Bạch Chiến Thắng kinh hãi, tim đập loạn, thất thanh nói, yêu hoàng. Lý Vân Tiêu nắm chặt song quyền, cũng cảnh giác. Tuy người tới chưa hiện thân, nhưng tồn tại có khí thế này. Hiện nay, trong yêu tộc, ngoại trừ vạn yêu trì hoàng ra, liền không có người thứ hai. Theo bốn quái vật xuất hiện, kim sắc chiến xa, chim bay thú chạy xuất hiện. Bắt đầu có đạo đạo khí tức cường đại phá không mà hiện, hóa thành từng thân ảnh yêu tộc theo sát hai bên chiến xa. Bạch Chiến Thắng hoảng sợ thấp giọng nói, Pháp Quân đại nhân, cái này như thế nào cho phải đây? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, yêu hoàng xuất hiện hơn phần nửa là bởi vì kim giản đã mất. Xem ra hiện tại chính là thời cơ bọn họ đội ứng ngoại hợp phá vỡ phong ấn. Nói như thế sẽ không có chuyện gì của ta. Bất kể là người thánh vực xuất thủ cũng tốt, yêu hoàng xuất thủ cũng được, chỉ cần phong ấn mở ra là được. Sắc mặt của Bạch Chiến Thắng trắng bệch, hiện tại phá vỡ phong ấn hầu như thành kết cục đã định. Điều hắn quan tâm là Thiên Nhạc Phủ sẽ bị ảnh hưởng bao nhiêu. Nếu có đại quy mô yêu tộc xuất hiện, phát sinh xung đột gì, sợ là Thiên Nhạc Phủ sẽ trực tiếp trở thành lịch sử. Lý Vân Tiêu biết tâm tư của hắn lại nói, tốt nhất là hạ lệnh tất cả nội môn đệ tử rút khỏi Thiên Nhạc Phủ, đi cổ võ đế quốc lẩn tránh, đồng thời thông trí tất cả tông môn phụ cận, để cho bọn họ cũng cảnh giác. Dù sao sĩ yêu tộc từ Ngũ Hải Sơn xuất thế, hậu quả khó mà dự liệu. Bạch Chiến Thắng lại nói, đại nhân nói rất đúng, ta liền đi làm việc ngay. Hắn vội vàng lấy ra mấy khối truyền tin ngọc bài, lăng không bỏ đánh ra các loại tin tức, lóe lên liền biến mất ở bốn phía. Sau đó thi triển độn thuật bay tới chỗ phòng ấn. Trên bầu trời chiến xa chạy một lúc, đột nhiên ngừng lại. Vài bóng người yêu tộc trực tiếp ở phía trước hiện lộ ra, cúi thần quỳ xuống, đồng thanh nói: "Gặp qua Ngô Hoàng bệ hạ." Trong chiến xa truyền đến thanh âm nam tử ầm ầm nói: "Sao chỉ có mấy đứa các ngươi, quân sư đâu?" Vài tên yêu tộc đều toát mồ hôi lạnh. Một người trong đó run giọng nói: "Quân sư đại nhân, hắn nam tử trong chiến xa nói: "Hắn làm sao?" Ngữ khí kia mang theo dự cảm không tốt, trở nên gấp gáp và nghiêm khắc. Đột nhiên phía sau chiến xa, một nam tử yêu tộc chỉ vào bầu trời, cả kinh nói: "Đó là quân sư đại nhân." Trong mắt của hắn lục quang lấp lánh, tự hồ mang linh mục thần thông, trực tiếp nhận thấy trên bầu trời nghìn dặm một thân thể yêu tộc phiêu đáng, tứ chi sụi lơ, sinh cơ yếu ớt. Một tên khác kinh hô: "À, chính là Triết đại nhân kia." Vài tên yêu tộc khác cũng đồng thanh kinh hô lên. Một gã yêu tộc cánh chiến xa mở ra hai cánh, liền xuất hiện trên bầu trời, ôm lấy Triết mang xuống. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống cánh chiến xa lại nói: "Ngô Hoàng bệ hạ, Triết đại nhân ngất đi rồi, tính mạng không đáng lo." Trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Yêu Triết đầy người là vết rách, khải giáp bị nghiền nát, nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Trong chiến xa truyền đến âm thanh, thanh âm nói: "Quân sư thực lực siêu phàm nhập thánh, tông môn phụ cận Ngũ Hải Sơn có người là địch thủ của hắn sao?" Một gã yêu tộc vội nói, kể lại chuyện trong truyền tống trận vô tình gặp Lý Vân Tiêu, kim giản bị đoạt đi, ngọc ấn cũng mất, tung tích của thương yêu tộc xuất hiện và Triết cùng Lý Vân Tiêu giao chiến thế nào. Một giọng nam nhân khác trong chiến xa run rẩy nói: "Phạm quần vũ đế cổ phi dương chuyển thế." Giọng nam lúc trước lại hỏi: "Việc này có thể xác định chắc chắn không?" Một yêu tộc khác đáp: "Không thể xác định rõ, nhưng có 8-9 phần chắc chắn." Tên nam tử kia nói: "Nếu thật là cổ phi dương ở đây, quân sư thụ thương cũng chẳng có gì lạ. Mang quân sư vào, ta trị liệu cho hắn." Màn xe chiến xa được vén ra, phát sinh quang mang ba động nhỏ nhẹ. Bên trong rộng mở không gì sánh được, chỉ ngồi có hai người. Một người thân thể khôi ngô, không giận tự uy, da thịt có sắc hoàng nhàn nhạt, đầu đội tử kim quan. Hắn mặc một bộ cẩm y bách điệp xuyên hòa đỏ thẫm, đẹp đẽ và quý giá, chính là vạn yêu chi hoàng của đường kim thiên hạ, Hoàng. Người còn lại khí vũ hiền ngang, mày như mặc họa, tào nhã trang nghiêm, chính là thuật luyện sư thiên phú cao nhất mấy vạn năm qua của yêu tộc, Ngã. Yêu tộc ôm Triết lóe lên xuất hiện trong chiến xa, nhẹ nhàng đặt trước mặt yêu tộc nhỏ nhã. Sau đó hướng hai người gật đầu, rồi không người lùi xuống. Ánh mắt của Hoàng đảo qua tổn thương trên người của Triết, hai trong mắt không khỏi co rút mà nói: "Kiếm ý thật cường đại, hộ thể yêu khí của quân sư cũng bị phá sạch." Ngã tỉ mỉ kiểm tra một chút, cũng không có quá nhiều biểu tình, lại nói: "May mà gặp được chúng ta, nếu tùy ý phiêu đãng trong hư không thì rất nguy hiểm. Đường kim thiên hạ có thể có được kiếm ý cường đại như vậy, vị tất chỉ có cổ phi dương, nhưng khả năng là hắn thì rất lớn." Hoàng nói: "Cổ phi dương cũng tới, lại còn cướp đi kim giản của chúng ta. Hành trình của Hà Sơn này e rằng sẽ có biến đổi bất ngờ, mau cứu tỉnh quân sư đi." "Vâng." Ngã đáp khẽ, lấy trong một viên thuốc cho Triết nuốt vào, sau đó ngũ chỉ khẽ vất qua thân thể của Triết. Từng đạo hạ quang từ bốn phía hiện ra. Vô số kiếm thương trên người của Triết bắt đầu khép lại, khuôn mặt của hắn cũng đổi màu liên tục, tinh khí trong cơ thể không ngừng được kích hoạt. Đội ngũ yêu tộc trên trời cao bắt đầu tiến tới, tốc độ không nhanh, nhưng phương hướng chính là chỗ Bách Chiến Thắng rời đi, Ngũ Hạ Sơn phong ấn. Lý Vân Tiêu đề phòng ngừa bất trắc nên lặng lẽ theo sau. Hiện tại thế cuộc phức tạp, rất dễ có biến hóa ngoài ý muốn. Để tránh bại lộ, hắn cho mọi người tiến nhập dưới thần bia, chỉ còn một mình bám theo. Một lát sau, chiến xa tiến tới bầu trời thiên nhạc phụ. Người trên đỉnh núi đã nhận tin từ sớm, nay không còn một bóng người. Những đại yêu kia khẽ nhíu mày, hiển nhiên thần thức của chúng không cảm nhận được bất kỳ tồn tại nào. Hoàng chậm rãi nói: "Hành trình của chúng ta đã bị phát hiện, thiên nhạc phụ đã chuẩn bị sẵn sàng và bỏ chạy. Nhưng vốn dĩ bọn họ không phải mục tiêu, không cần để ý, cứ trực tiếp tới Ngũ Hạ Sơn." Chiến xa không dừng lại, trực tiếp tiến ra. Lý Vân Tiêu truyền âm vào dưới thần bia, hỏi quân Như Vân: "Vị trí Ngũ Hạ Sơn phong ấn ở chỗ nào?" Quân Như Vân vội đáp: "Đồ nhi không biết, ngay cả vị trí cụ thể của Ngũ Hạ Sơn cũng không rõ, Đây là cơ mật của Thiên Nhạc phủ, e rằng chỉ có trưởng lão trong môn mới biết. Lý Vân Tiêu cau mày. Trong Thiên Nhạc phủ sớm đã có kẻ phản bội à? Hắn hơi hối hận vì không hỏi Bách Chiến Thắng địa chỉ cụ thể, giờ chỉ có thể bám theo người yêu tộc, cũng có phần bị động. Bỗng chiến xa dừng lại, bốn quái vật kéo sang ngẩng đầu kêu một trận rồi mới đứng yên. Vài yêu tộc tiến lên thì thầm một lúc, rồi một người lấy ra quyển trục. Quyển trục ấy bay lơ lửng, tỏa ra kim quang, bên trong có vô số phù hiệu cổ quái bay ra. Lý Vân Tiểu liếc qua, liền biết đây là các tọa độ không gian. Quyển trục là luyện kim chi thuật, ghi lại tọa độ, lúc này được thả ra để tìm địa điểm thật sự. Đột nhiên, một tọa độ sáng lên, yêu tộc kim mừng rỡ, bấm niệm thần chú đánh vào điểm sáng. Lấy phù hiệu làm tâm, một đạo trận lực lan ra, cảnh tượng bốn phía lập tức biến đổi. Núi non Thiên Nhạc phủ hóa thành quang điểm tiêu tán. Một khung cảnh khác hiện lên. Trong hư không, một ngọn núi xa hoa lộng lẫy xuất hiện, tỏa ra hà quang rực rỡ. Mọi người đều im lặng nhìn. Ngọn núi cao không thấy đỉnh, hạ không thấy đáy, như xuyên thấu trời mây và được chạm tới địa phủ. Ngọn núi này không chỉ nguy nga, mà ý nghĩa tồn tại của nó cũng phi thường tốt, khiến cho mỗi một yêu tộc đều cảm thấy khó thở khi nhìn vào. Mảnh xe từ từ mở ra, Hoang và Ngạ bước ra, nhìn ngọn núi, cảnh đẹp như ánh chiều tà phủ xuống, gợi lên cảm giác phai tàn. Ngạ nói, Ngũ Hà Sơn này đúng là một kiện huyền khí. Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc, nhưng không ai nghi ngờ. Hoang trầm giọng nói, huyền khí gì mà trấn áp tộc ta mấy nghìn năm, lực lượng cuồn cuộn kia từ đâu mà đến? Dưới ánh sáng của Ngũ Hà Sơn, Ngạ hơi đỏ mặt chỉ xuống dưới. Từ đại địa mà đến, ngọn núi này do nguyên thạch biến dị mà thành, sau bị Cố Thanh Thanh luyện hóa thành núi. Vật này vốn là thổ trì nguyên tố, tự nhiên hợp nhất với cả vùng đất, sinh ra lực lượng vô tận. Lý Vân Tiêu nghe vậy trong lòng chấn động. Trước kia hắn đã nghi ngờ có đại địa chỉ ý cực mạnh, giờ càng tin chắc hơn. Hắn nhìn vào Ngũ Hà Sơn, ánh mắt rực lửa. Dù sao phong ấn phải phá vỡ, ngọn núi này hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn lại thắc mắc, Ngũ Hà Sơn đã ở trước mắt, Bạch Chiến Thắng cùng trưởng lão Thiên Nhạc phủ và hai người thánh vực đâu rồi? Chẳng lẽ nghe hắn nói xong liền bỏ chạy, quá nhu nhược. Hoang lại hỏi, ngài tiên sinh, nếu nơi này là huyền khí và ngươi hiểu rõ, có cách phá không? Ngã đáp, nếu là huyền khí thì khác, tự nhiên có biện pháp, nhưng thổ hệ bổn nguyên này lại nối liền đại địa vô biên, lực lượng vô tận, e rằng làm ít công to khó có thể thành công ngay. So với dự đoán nó còn khó hơn, tốt nhất là tìm ra chìa khóa mới có thể nắm chắc. Hoang cao mày, khó vậy sao? Khen đất xuất hiện vô số, không chỉ truyền tin mà ngay cả Đê Gia yêu tộc cũng thoát ra, chẳng phải là thiên sang bách khổng sao? Ngạn lắc đầu nói, Ngô Hoàng bệ hạ nói sai rồi. Yêu tộc xung quanh hơi biến sắc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, chỉ có Ngạ mới dám nói với yêu hoàng như vậy. Hắn tiếp tục, mảnh không gian này không phải cố ý ẩn giấu hay cách ly, mà chính là vực giới do Ngũ Hà Sơn biến thành. Ngô Hoàng bệ hạ cảm nhận không gian chỉ lực một chút sẽ biết phong ấn tổn hại chỉ là vô căn cứ. Hoàng hỏi, nếu vậy vì sao không ít tiểu yêu thoát ra được? Ngạ đáp, việc này ta cũng không rõ, đợi phá phong sẽ quan sát thêm. Hoàng gật đầu, việc phá phong như ngạ tiên sinh đấy, trước tiên tìm cửa vào phong ấn đã. Phía sau một đại yêu nói, nhân loại thật là kỳ quái, lên làm sợ đến mức trốn sạch không còn một ai. Một tên yêu tộc khác cười nhạo nói, Ngô Hoàng bệ hạ đích thần tới đây, bọn họ bỏ trốn cũng dễ hiểu thôi, không trốn mới là lạ. Đại yêu kia hừ lạnh, chưa có coi thường, nếu nhân tộc dễ đối phó như vậy, chúng ta đã sớm phá phong ấn cứu tộc nhân ra ngoài rồi, nhất định có tình huống gì đó, nghìn vạn lần không thể khinh suất. Hoàng nói, ngã nói không sai, mọi người nhìn vạn lần phải cẩn thận, thực lực của thánh vực ở trên chúng ta không thể chủ quan khinh địch. Một tên yêu tộc khác lên tiếng, giọng đầy căm hận, đáng tiếc bộ tộc ta không thể một lòng đoàn kết, mà không sao có thể để trong tinh nguyệt ảo cảnh sống tạm bợ. Nếu tất cả bộ lạc đều có thể ngưng tụ thành một, đừng nói là thiên vũ đại lục, dù đã xưng phá toàn bộ thiên vũ giới cũng không phải là nơi nói suông. Tất cả mọi người yêu tộc sắc mặt thay đổi, tự nhiên chạm đến nỗi niềm sâu kín, có mấy người còn đưa ánh mắt trách móc. Tên yêu tộc kia càng hoảng sợ, vội vàng che miệng không dám nói thêm. Hoàng chậm rãi nói, Chỉ cần có chư vị đoàn kết ở bên cạnh bản hoàng, chúng ta sẽ không còn đối thủ nào cả. Chúng ta nhất định thề chết theo Ngô Hoàng bệ hạ. Chúng yêu đồng thanh hô vang, thành thế rung trời. Ngay cả chim bay thú chạy cũng gào thét theo. Yêu lực mình mông tỏa ra tràn ngập toàn bộ không gian. Ngã cao mày nói, tất cả mọi người thu hồi yêu khí đi, ta sẽ điều tra phong ấn Ngũ Hà Sơn. Để ta xem, nơi nào có yêu khí tràn ra, đó chính là điểm yếu của phong ấn. Thần thức của hắn tản ra như một đạo thải hồng phóng xuất quang mang, chiếu sáng toàn bộ không gian, hòa cùng hồng quang của Ngũ Hà Sơn tường cố chiếu rọi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt. Loại ánh sáng thần thức này, hắn chỉ từng thấy ghi chép trong điển tịch. Chỉ có thập giai thuật thần mới có thể ngưng thần thành quang. Ngay cả Viên Cao Hàn cũng không thể làm được chuyện này. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn gần như thất thủ tâm thần, nội tâm hoảng loạn, cả kinh nói. Chuyện gì đang xảy ra? Ngài dĩ nhiên là thập giai thuật thần. Dưới cầm trời này, sao còn có thể có thành thần chứ? Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu hắn, tất cả đều khó lòng giải đáp. Ánh sáng thần thức như thủy nguyệt chiếu khắp đại địa, không ngừng khuếch tán ra. Lý Vân Tiêu cảnh giác, hắn hoàn toàn không chắc mình có thể che giấu dưới ánh sáng đó. Dù sao thế đây cũng đã chiêu số chỉ thập giai thuật thần mới thi triển ra được. Một khi bị phát hiện, hắn dự định lập tức bỏ chạy. Không phải vì sợ những yêu tộc kia, mà vì hắn đã xác định mục tiêu của bọn họ trùng khớp với mình. Thế cho nên không muốn tranh đấu vùng nghĩa làm gì. Cứu Đạo Vân Thường mới là việc cấp bách nhất. Ánh sáng thần cảnh tản ra mấy trăm trượng, cách Lý Vân Tiêu 20-30 trượng thì dừng lại. Ánh mắt của ngã khẽ động, nhìn về một nơi trong hư không, thở dài. Đã Lê đại nhân sao? Ra đi. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về nơi đó. Dưới ánh sáng thần thức, không gian khẽ dao động, một thân ảnh hiện ra. Lý Vân Tiêu nhìn lại, đúng là Lê, người từng giao chiến tại Hồng Nguyệt Thành. Xa cách đã lâu, không chỉ thương thế đã lành hẳn mà còn tiến thêm một tầng. Lê vừa xuất hiện, lập tức bị vô số thần thức tập trung, đều mang sát khí ngút trời, như thể có thâm thù đại hận. Thần thức ánh sáng, người bước vào thân cảnh rồi. Lê cũng kinh ngạc tột độ, không thể tin nổi mà nhìn ngã. Ngã mỉm cười, còn kém nửa bước nữa, ánh sáng thần thức chỉ đang được 700 trượng, nếu không người ta phát hiện sẽ không chỉ có người đâu. Thần thức ánh sáng 700 trượng. Dù vậy Lê vẫn cực kỳ chấn động, thần sắc ngẩn ngơ. Sắc mặt của Hoàng có chút khó coi, nghiêm trọng lên tiếng. Người đã ở đây, vậy mấy người kia cũng ở đây đúng không? Nếu đã đến thì đi ra đi. Người yêu tộc ta hành xử từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, không cần phải trốn tránh. Lê bất đắc dĩ, cũng không phải đã trốn. Lúc ấy ta muốn rời đi, nhưng chư vị đến quá nhanh, không kịp thoát thân. Hoàng hừ lạnh, nói vậy thương đại nhân đã chạy thoát rồi. Chạy, xem ra Hoàng đại nhân ít đọc sách đấy, dùng từ không hợp rồi. Sắc mặt của Lê thản nhiên, lặng lẽ nói, thương đại nhân lòng dạ bao dung, không muốn trong tộc xảy ra xung đột kịch liệt nên đã sớm rời đi. Hoàng diễu cợt, nhưng hắn chính là nguồn cội của xung đột này. Nếu có đại nghĩa như vậy, sẽ không để yêu tộc chia rẽ đến thế. Lê điềm tĩnh đáp, vạn điều chi hoàng, người tài đức thì ngôi, ai bảo thương đại nhân giỏi hơn ngài. Mong Hoàng đại nhân phần rõ lý lẽ, thức thời, nhường hiền đi. Lớn mật to gan, ngã nổi giận, người đã cái thứ gì dám nói chuyện với Ngô Hoàng bệ hạ như vậy. Trên mặt của Hoàng cũng lộ vẻ lo lắng, trong mắt lóe lên hàn quang, rõ ràng đã động sát tâm, cười lạnh. Ý của Lê đại nhân là bản hoàng không biết thời thế à? Lê nghiêm túc nói, phải đấy, nếu đại nhân thức thời thoái vị nhường ngôi, thương đại nhân nhất định sẽ dẫn dắt yêu tộc đến đỉnh phong. Nhưng ngã vừa nói đấy, không chỉ là Thiên Phụ đại lục mà toàn bộ Thiên Vũ giới cũng sẽ tôn yêu tộc làm đầu. Đại tế tử cũng chính vì thấy được điều này nên mới theo thương đại nhân đấy. Ý của người đã nói lão hồ đồ kia à? Hoàng cười lạnh, còn có bát bộ yêu tộc theo lão hồ đồ, bây giờ còn mấy người sống sót. Trận chiến Hồng Nguyệt Thành khiến cho tộc ta mất hết cả thể diện, sao không chết sạch đi, giờ còn mặt mũi nói bản hoàng thoái vị. Ngô Hoàng bệ hạ nói ta như vậy có phần quá lời rồi. Từ xa vọng đến một tiếng ho khan, đại tế tử xuất hiện, hình dáng giả nua, tay cầm ba tong từng bước đi tới. Ngã vừa thấy từ xa đã thở dài hành lễ, đại tế tử. Ngoài hắn ra những yêu tộc khác tuy có xúc động nhưng vẫn đứng thẳng bất động, chỉ lạnh lùng nhìn thôi. Không có ít người lộ vẻ đau lòng, nhưng không thể tha thứ việc phản bội. Hoàng chắp tay sau lưng, nắm tay siết chặt, cho rằng nội tâm đang dao động dữ dội, lạnh giọng: Đại Thế Tử vẫn còn nhận ra ta là Hoàng à? Từ hành lễ nói, Ngô Hoàng bệ hạ một ngày chưa thoái vị thì vẫn là hoang giả. Hoàng lạnh lùng: Đại Thế Tử, người đã đi khiến bản hoàng đau đớn như bị xé lòng đấy. Từ thở dài: Thiện ý khó trái, ta chỉ làm tròn trách nhiệm của Đại Thế Tử, mong Ngô Hoàng tha thứ cho. Hoàng lại nói, tuy người phản bội khiến cho yêu tộc tổn thất lớn, tạo nên cuộc diện phân liệt vẫn đang lan rộng, nhưng chỉ cần ngươi trở về, bản hoàng sẽ bỏ qua chuyện cũ, ngươi vẫn là Đại Thế Tử của bản hoàng. Từ nói, thiên đạo ắt có định số, không phải người, sức người có thể thay đổi. Thời đại đang không ngừng tiến tới, không chỉ ta không thể trở về, mà yêu tộc cũng không thể quay lại. Nói vậy, dù thời đại tiến lên, cũng là do bản hoàng dẫn ra yêu tộc đi tới. Sắc mặt của Hoàng trầm xuống, lạnh lùng: Đại Thế Tử, ta sẽ cho người một cơ hội cuối cùng. Từ nói, sự lựa chọn của ta là do thời đại quyết định, không thể thay đổi. Dù có phải lấy máu ta để tế khai cánh cửa thời đại này, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vậy thì người đi chết đi. Tính nhẫn nại của Hoàng rốt cuộc cũng tàn biến. Hắn giơ tay lên, lực lượng mênh mông hội tụ trong lòng bàn tay, không ngừng bốc lên. Ngài vội vàng ngăn lại nói, bệ hạ ngừng tay. Hắn xoay người hướng về phía Từ mà hỏi, Đại Tế Tử, các người xuất hiện ở đây, tất nhiên cũng vì việc của Ngũ Hà Sơn, chìa khóa có ở trong tay của ngươi không? Từ nhìn hắn một cái rồi lại nói, chìa khóa đã bị ta phá hủy, chư vị hãy trở về đi. Sắc mặt của ngài trở nên khó coi nói, thường tiên sinh cùng Ngũ Hoàng bệ hạ tranh đấu, ta không có ý nhúng tay. Nhưng mà việc Ngũ Hà Sơn phong ấn đã vây khốn tộc ta mấy nghìn năm, Đại Tế Tử lại phá hủy chìa khóa, thật sự là không thể chấp nhận được. Người yêu tộc bốn phía cũng đều căm phẫn. Trước đây vẫn còn có vài phần tình cảm với Từ, giờ phút này đã hóa thành sát khí. Từ nói tiếp, nếu Ngô Hoàng bệ hạ muốn phá phòng ấn, hơn 10 năm trước đã có thể làm rồi, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nên ngươi lại chọn thời điểm này để phá phòng ấn cứu người, ý đồ đã quá rõ ràng. Trung Diêu kinh sợ, thần sắc trên mặt biến đổi không ngừng, lén lén nhìn về phía Hoàng, trong lòng đều đang suy tính. Hoàng hừ lạnh, nói bậy, bản hoàng vẫn luôn hào tâm tổn trí, muốn cứu đồng bào ra ngoài, cho tới giờ khắc này mới có cơ hội. Nếu không phải các người bây giờ gây rối chen ngang, phòng ấn nơi đây sớm đã bị ta phá vỡ từ đâu. Từ đáp, ta từng nhiều lần đề nghị phá phòng ấn Ngũ Hà Sơn, nhưng kết quả thì sao? Đều bị Ngũ Hoàng bệ hạ gạt đi mà. Sắc mặt của Hoàng trầm xuống quát, Đại Thế Tử, người thật đúng là âm hiểm, vậy mà vào lúc này để tính toán gây xích mích, nhưng ai sẽ tin một kẻ phản đồ như ngươi chứ? Sắc mặt của Từ vẫn không thay đổi nói, việc năm đó không nhắc lại cũng được, cứ người trong tộc tự nhiên là điều cần thiết, chỉ là thời cơ chưa tới, hiện tại vẫn chưa thể ra ngoài. Hoàng cười lạnh, khi nào mới có thể đi ra? Từ đáp, đợi khi nội bộ yêu tộc đoàn kết nhất trí, không còn chia rẽ, hiện tại đã đủ hỗn loạn rồi. Nếu lại thêm một nhóm người ra ngoài, ai biết sẽ loạn thành dạng gì nữa. Nực cười, thật là nực cười. Hoàng lạnh lùng nói, các người những kẻ phản bội mới là nguồn gốc của loạn, vậy mà còn dám lên tiếng. Hôm nay phong ấn này ta nhất định sẽ phá. Nếu mà Đại Thế Tử và Thường Tiên Sinh không phục, cứ đến ngăn cản ta đi. Trên người của hắn tản ra một luồng khí phách uy hiếp tứ phương, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Ngay cả Lý Vân Tiêu ở xa xa cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Từ hơi biến sắc, dường như không muốn đối đầu với phong mang của hắn, liền tránh sang một bên nói, xin Ngô Hoàng bệ hạ lấy đại cục của bản tộc làm trọng. Lão xược! Hoàng giận dữ, còn dám ăn nói hàm hồ. Hôm nay bản hoàng không chỉ phá vỡ phong ấn, mà còn muốn giết hết những kẻ phản bội các người. Người không còn cơ hội đâu, Đại Tế Tử. Sát kính ngập trời ngưng tụ thành quỷ ảnh trên không trung, lao thẳng về phía Từ. Từ mặt mày tái nhợt, lùi mấy bước, hắn lập tức biến hóa ấn quyết, đánh về phía sát khí, lớn tiếng nói, Ngô Hoàng bệ hạ muốn phá phòng ấn, chẳng khác nào thả lang nuốt hổ. Nhưng bệ hạ dám chắc bộ tộc thương yêu trong Ngũ Hà Sơn sẽ giúp người sao? Phải biết rằng bộ tộc thương yêu là tồn tại không hề kém gì bệ hạ. Một núi sao chứa được hai hổ, huống hồ là ba. Hoàng lạnh lùng nói, việc này không cần đại tế tự người lo, hơn nữa phá phòng ấn là nguyện vọng của các đời yêu hoàng. Bản hoàng làm vậy chỉ vì lợi ích của tộc ta thôi, tuyệt đối không có tư tâm. Còn chuyện thả lang nuốt hổ càng nực cười, ai là lang ai là hổ, cứ để thường ra để nói chuyện. Sát khí bị tử đánh tan, hóa thành mây khói tán đi trên không trung. Hoàng cười lạnh lùng, sát khí bùng phát trong mắt. Hắn lóe lên, lập tức rời khỏi chiến xa, trực tiếp ra tay đánh về phía tử. Dương một quyền của Hoàng, không gian chấn động, tiếng sấm và gió vang vọng khắp nơi. Quỷ tắc từ bốn phương tám hướng lao tới, hội tụ vào trung tâm, bị nhốt ở bên trong không thể thoát. Từ liên tiếp thi triển thần pháp, nhưng không thể thoát khỏi hấp lực từ một quyền kia. Đột nhiên một luồng quang mang lặng lẽ xuất hiện ở trung tâm quyền kình, bao trùm lấy thân hình của hắn, rồi lóe lên, biến mất. Ngay sau đó thân ảnh của Từ đã xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Bành! Một quyền của Hoang đã thất bại, đánh ra một lỗ hổng trên bầu trời. Gió mạnh từ đó không ngừng tràn ra, hấp lực vô cùng lớn xé toạc không gian. Ngã tiên sinh, ý gì đây? Sắc mặt của Hoang khó coi, quay lại nhìn chăm chăm Ngã đang đứng trên chiến xa. Ngã nói, đại tế tự là thầy, là bạn của ta. Ta không muốn vì tranh giành hoàng quyền mà khiến ông ấy chết. Đối với tộc ta, đó là tổn thất quá lớn. Hoàng tức giận nói, tùy tiện để đám phản đồ này làm loạn mới là tổn thất to lớn. Ngã tiên sinh, xin hãy phân rõ đúng sai đi. Ngã nhíu mày, lộ vẻ khó xử, thật sự là một lựa chọn quá khó khăn. Hoàng nói tiếp, người đã ra tay cứu hắn một lần, xem như đã tận tình rồi. Bổn hoàng trước nay luôn kính trọng tiên sinh. Nếu tiên sinh cố ý đối địch với ta, chẳng phải đã phụ lòng chân thành của ta sao? Ngã thở dài, quay người đi vào trong chiến xa, tỏ vẻ không muốn cản sự nữa. Hoàng nói, đa tạ tiên sinh. Không còn bị Ngã cản trở, Hoàng tiến đến phía trước, lạnh lùng nói, đại tế tử thật lòng cho là tộc ta, nhưng thời đại không phải do đại tế tử lựa chọn. Đại tế tử cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Từ không đổi bước trước khi thế áp lực mạnh mẽ, bình tĩnh đáp, đa tạ của Hoàng bệ hạ quan tâm, lão phu vẫn muốn giữ tấm thân hữu dụng này, chờ đợi thời đại lựa chọn. Trên người của hắn bắt đầu tỏa ra từng đạo hào quang màu bạc, hóa thành vô số ngân xà chạy quanh người. Hoàng mỉa mai, đáng tiếc, người không có cơ hội ấy đâu. Nòng ngón tay của hắn khép lại như đao, trực tiếp chém xuống giữa không trung. Ngân xà quanh người cứ liên tục chém vỡ, thân thể của hắn không ngừng chấn động, ngân quang nổ tung, hóa thành trăm đầu ngân xà, nhanh chóng xuyên phá hư không. Cơ hội sống sót chỉ có một, người đã bỏ lỡ rồi. Hoàng cười lạnh, nhìn đám ngân xà lao tới. Không gian của Ngũ Hà Sơn nằm trong sự khống chế của hắn, muốn thoát là chuyện không thể. Ngàn vạn ngân giả tiếp tục lao về phía trước, hội tụ cùng một chỗ. Dường như đây đã chuẩn bị sẵn, hắn bấm niệm pháp quyết, chờ đúng thời khắc. Từ cùng biến hóa thi triển ấn quyết, hai người phối hợp, bốn ấn tương hợp, tạo nên một quầng sáng hình tròn tản ra quanh người của Từ. Không ổn rồi. Sắc mặt của Hoang đại biến, thầm kêu một tiếng, rồi tung ra một quyền để ngăn cản. Bành! Khí kình đánh thẳng vào hào quang bảo bạc, lập tức nghiền nát tất cả. Nhưng thân hình của Từ và Lê dần nhạt nhòa, sau đó tan biến hoàn toàn. Hoàng giận dữ đánh ra một chưởng, lập tức tạo ra vô số hào quang phá nát không gian xung quanh. Tuy nhiên cả hai đã biến mất không dấu vết, không thể tìm ra. Đi ra! Hoàng quát lớn, lửa giận và tiếng gầm của hắn khiến cả vùng núi trung chuyển, âm vang vọng về khắp nơi. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, không có bất kỳ hồi đáp nào. Cả thiên địa đều nằm trong cảm ứng của hắn. Nếu có một lối thoát nào bị phá vỡ, chắc chắn không thể thoát khỏi tai mắt của hắn. Nhưng Từ và Lê đã thi triển bí thuật che mắt, khiến cho hắn không thể nào dò xét được điều gì. Trừ khi có thần thức chi quang của Ngã, nhưng Ngã đã tuyên bố sẽ không can dự vào tranh chấp giữa bọn họ, nên đương nhiên là sẽ không giúp Hoàng. Đại tế tử, người thật là biết khiến bổn hoàng kinh thường, phế vậy. Hoàng tức giận mắng một tiếng, biết rõ không thể dùng lời lẽ để dụ họ ra. Hắn quay người trở lại chiến xa, quát lớn, tiếp tục tiến lên. Nếu lũ nhãi nhép các ngươi không dám xuất hiện, bổn hoàng sẽ phá tan phong ấn trước mặt các người, để xem thời đại này sẽ lựa chọn ai. Chiến xa tiếp tục tiến tới, khí thế của yêu tộc trở nên ngưng trọng và kiên quyết. Cách Ngũ Hà Sơn vài ngàn trượng, thân ảnh của Từ và Lê từ từ hiện ra. Sắc mặt của cả hai trở nên nghiêm trọng hơn. Từ trắng bệch vì hoàng chặt đất vô số ngân xà, tổn hại đến tận chân nguyên bản thể. Hắn ho khan kịch liệt rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lê lo lắng nói: "Đại thế tử, thân thể của ngươi..." Từ vất tay ra hiệu không sao, lại nói: "Lão phu đã già rồi, dù thương đại nhân không xuất hiện thì ta cũng không sống được bao lâu nữa. Rất vinh hạnh có thể dành những năm cuối đời cùng các ngươi." Lê cau mày: "Đại thế tử đừng nói lời bi thương như vậy, tương lai của yêu tộc vẫn cần ngài gánh vác đấy." Từ cười nhẹ nói: "Ta không gánh nổi nữa, lưng còng rồi. Chỉ cần được chứng kiến thương đại nhân thống nhất yêu tộc là ta đã mãn nguyện rồi." Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Hy vọng bọn họ không bị hoang tìm ra. Lê nói: "Vậy tên nhân loại hình như thi triển bí pháp gì đó, có thể mượn lực lượng Ngũ Hà Sơn để ẩn thân. Ngay cả chúng ta cũng không thể tìm thấy. Điều ta lo lắng là thần thức chi quang của ngã tiên sinh, không vật gì có thể ẩn nấp trước nó." Từ gật đầu: "Ngã quả thực là thiên tài tuyệt thế trong vài vạn năm qua của yêu tộc. Thuật thần chi quang hắn lấy được từ đâu chứ?" Ánh mắt của Từ lộ ra vẻ kinh hãi và khâm phục. Lê lại nói: "Tương đại yêu tộc có thương đại nhân và ngã tiên sinh, chắc chắn sẽ hưng thịnh. Ta rất mong đợi điều đó đấy." Trong mắt của Từ lóe sáng: "Lão phù cũng mong chờ lắm, nhưng con đường đến thời đại thịnh vượng quá nhiều trông gai." Lê nói: "Dù có biến động thế nào thì cũng cần hy sinh. Ta chỉ mong vài tên nhân loại kia không bị phát hiện quá sớm. Phòng ấn kéo dài càng lâu càng tốt. Khi người của thánh vực và hóa thần hải đến đây, Nam Hoàng bên kia sẽ không dễ dàng hành động nữa đâu." Từ gật đầu mà nói: "Ta đã dùng bí thuật truyền tin đến thánh vực và hóa thần hải, họ sẽ nhanh chóng tới nơi này thôi. Tiếc rằng việc ngăn cản phá phong lần này sẽ khiến cho nhân loại cảnh giác hơn, tương lai muốn phá phong sẽ càng khó khăn hơn." Lê cười nói: "Chứ thương đại nhân thống nhất yêu tộc, ta có tuyệt thế thiên tài như ngà tiên sinh trợ giúp, phá phòng ấn của Hà Sơn có gì khó chứ?" Ánh mắt của Từ sáng rực lên, như nghĩ đến thời đại thịnh thế sắp tới, hắn bật cười rất vui. Lý Vân Tiêu đứng ở xa xa theo dõi cuộc xung đột, qua lời đối thoại cũng đoán được phần nào tình hình. Có vẻ như sự xuất hiện của Thương đã khiến cho yêu tộc thành hai phe, một bên ủng hộ yêu hoàng, một bên đi theo đại thế tử. Tám thông soái từng xuất hiện bên ngoài thành Hồng Nguyệt năm xưa, e là phe ủng hộ đại thế tử rồi. Yêu hoàng nóng lòng phá vỡ phong ấn của Hà Sơn, lấy thêm việc phong tỏa kim giản ma hình thì có thể đạt được thỏa thuận với yêu tộc trong Ngũ Hà Sơn. Đúng như lời Tử nói là trục sói khu hộ, ý định liên thủ đối phó với Thương. Dù sao thì Thương có thực lực tuyệt đối, cộng thêm việc luyện hóa hỗn tiền nghi, lại có được sự trợ giúp từ phe đại thế tử, ngay cả yêu hoàng cũng cảm thấy bị uy hiếp, nên hành động như vậy là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên điều khiến cho Lý Vân Tiêu thắc mắc là, nếu đã ngăn cản yêu hoàng, tại sao Thương không trực tiếp xuất hiện? Ngoài hắn ra không một ai đủ sức đối phó với yêu hoàng cơ mà. Dù có mất đi chìa khóa, nếu dùng sức mạnh yêu tộc cưỡng ép phá phòng ấn, xác suất thành công vẫn rất lớn. Chẳng lẽ trong trận chiến tại thành Hồng Nguyệt trước kia, Thương bị Lý Giật rút mất quá nhiều yêu lực nên chưa phục hồi? Nghĩ lại thì thấy không hợp lý. Khi ấy Lê và Từ còn bị thương nặng hơn cả Thương, giờ lại thoát hoạt bạt như thế. Với thiên phú và sức mạnh của Thương, chắc hẳn đã sớm hồi phục mới đúng. Lý Vân Tiêu nghĩ mãi vẫn không hiểu được điểm then chốt, nhưng cũng chẳng buồn để tâm. Chỉ cần phong ấn bị phá, hắn có thể cứu người ra, nhìn vào chuyện đều tốt. Còn yêu tộc chết càng nhiều càng tốt, tốt nhất là cả hai bên cùng thiệt hại, hắn thầm nghĩ đầy ác ý. Chiến xác của yêu hoàng dừng lại cách Ngũ Hà Sơn trăm trượng. Hoàng nói: "Ngài tiên sinh." Ngài bước ra khỏi chiến xa, hai tay nâng lên, thân thể từ từ bay cao, thần thức chi quang lưu chuyển quanh người. Hắn lặng lẽ cảm nhận yêu khí đang tỏa ra từ xuân thể. Do Hoàng và Tử đã giao đấu, yêu khí trong không gian trở nên rối loạn, nhưng thuần yêu khí yếu hơn rất khó phát hiện ra. Thời gian trôi qua rất chậm, Hoàng vẫn giữ vẻ bình thản, không hề sốt ruột, nhưng mà đám yêu tộc phía sau hắn đã bắt đầu nôn nóng. Cho tới một lúc sau, ngã mới thu tay, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi. Tổng cộng có 372 khe hở trong phòng ấn, trong đó có 3 nơi cho phép yêu thú cấp thấp ra vào. nhưng đều rất không ổn định. 372 khe hở sao? Hoàng nghe xong thì hơi sững sờ. Diện tích tổn hại lớn như vậy, phong ấn còn hiệu được sao? Ngã nói, đúng là có chút kỳ quái, nhưng ta cho rằng phán đoán trước đó không sai. Lực trấn áp ở đây mang theo xu thế của đại địa vô tận. Tại sao phong ấn bị tổn hại thì lại không rõ? Tuy nhiên dù tổn thất nghiêm trọng, phong ấn vẫn chưa bị hủy. Hoàng lại hỏi, cường em phá phong ấn thì tỷ lệ thành công bao nhiêu phần trăm? Ngã đáp, trừ phi có thế lực trực tiếp làm nổ nát huyền khí ngũ hà sơn. Nhưng vật này vốn là bản nguyên biến dị của thổ chi lực, cường em phá phong ấn xác suất cực kỳ thấp. Trên mặt của Hoàng hiện lên sát khí, hắn hừ lạnh, dù là xác suất cực thấp cũng phải thử, ngoài cách đó ra không còn biện pháp nào khác. Ngã trầm ngâm một chút rồi nói, tuy khó hơn dự đoán, nhưng chưa hẳn là không có cách. Hơn nữa ta còn phát hiện ra một chuyện. Trong phòng ấn dường như có người ẩn náu. Giấu người? Hoàng sững sờ, là ai? Sắc mặt của Từ và Lê ở phía xa lập tức biến đổi, thầm cảm thấy chuyện này không ổn. Từ nói, khó trách không tìm ra được tung tích của họ. Thì ra là ẩn nấp trong phòng ấn, chắc là bị kẹt trong tầng không gian. Đúng là phiền toái. Nếu bọn họ lấy được chìa khóa kia... Lê nói, đại tế tự đừng vội, hãy bình tĩnh quan sát tình hình đã. Lý Vân Tiểu cũng đoán ra mấy người Bách Chiến Thắng đang trốn trong phòng ấn. Ngà nói, không rõ là ai, nhưng xem cách ẩn thân của bọn họ thì có vẻ nhìn là rất rõ hiểu về phòng ấn này. Hơn phân nửa là người của Thiên Nhạc Phủ. À, như vậy thì tốt. Hoàng vui vẻ. Có cách nào bắt được họ ra không? Ngà nói, dù có khó khăn, nhưng không phải là không có cách. Để ta thử xem. Hoàng vội vàng nói, vậy thì làm phiền rồi. Ngài tiến lên vài bước cao giọng nói, những người đang ẩn nấp trong phòng ấn nghe kỹ đây, kinh xin tự giác xuất hiện, yêu hoàng đại nhân từ bi có thể tha mạng cho các người. Chúng yêu nghe vậy thì đồng loạt tỏ vẻ bất mãn. Cái gọi là biện pháp thì ra chỉ là kêu gọi đầu hàng, việc này ai mà không làm được. Ngã tiếp tục nói, phòng ấn này xem ra vừa có thể công vừa có thể thủ, cả người đang điều khiển đó bằng chìa khóa. Chứng tỏ chuyện nói chìa khóa đã bị hủy chỉ là dối trá. Dù không có chìa khóa, ta vẫn có thể phá được phòng ấn. Nhưng nếu đến lúc đó, các người sẽ không có đường lui đâu. Ẩn trong phòng ấn đúng là đám người Bách Chiến Thắng. Lúc này bọn họ tiến thoái lưỡng nan rồi. Bách Chiến Thắng vừa đến nơi, giao ngọc ấn cho Phi Thành thì gặp Từ và Lê tranh đoạt. Không địch lại nên đành vỡ phòng ấn trốn vào bên trong. Tưởng rằng mọi chuyện đã yên, không ngờ yêu hoàng đã đích thần tới. Khi thế kinh khủng của hắn, dù bị phong ấn vẫn có thể cảm nhận được, khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Bạch Chiến Thắng thấp giọng nói, hai vị đại nhân bây giờ phải làm sao? Phi Thành và Thái Viên cũng nhíu mày, âm trầm kêu khổ. Bọn họ vốn nhất trí với yêu hoàng, đương nhiên không muốn liều chết vô ích. Nhưng để giao chìa khóa ra thì lại không thể làm được. Nếu chỉ nghe theo lời của người khác thì chẳng cần gì phải dấn thần nữa, trừ phi giết hết đám người Bạch Chiến Thắng. Nhưng cho dù làm như vậy thì cũng có người yêu tộc chứng kiến, sớm muộn gì chuyện cũng lộ ra. Ánh mắt của Bạch Chiến Thắng lóe sáng, hắn đang cân nhắc tính toán, trong lòng có phần đắc ý. Lý Vân Tiểu đã nói rõ mục đích cho hắn biết, nhưng hắn vẫn không vạch trần ra. Hai người kia còn tưởng hắn không biết gì, làm kỹ nữ rồi mà còn muốn lập bia trình tiết à? Phi Thành cười nói, ngọc ấn này là tín vật trưởng môn phủ Thiên Nhạc. Tuy việc giao ra do ta bảo đảm, nhưng rốt cuộc vẫn do trưởng môn phủ Thiên Nhạc định đoạt. Hắn lấy ngọc ấn ra, định kín đáo đưa cho Bách Chiến Thắng. Trong lòng của Bách Chiến Thắng thầm chửi mấy câu, đây là muốn đẩy hắn ra gánh trách nhiệm đây mà. Giao ngọc ấn ra tức là nhận hết tội về mình. Hắn lập tức né tránh nói, và lần không thể được, hai vị đại nhân tới phủ Thiên Nhạc là để bảo vệ ngọc ấn không rơi vào tay yêu tộc. Bây giờ chính là lúc hai vị phát huy tác dụng chứ. Chìa khóa ở trong tay của ta đã sai rồi. Ê, chuyện này. Phi Thành nhất thời nghẹn lời, lộ vẻ xấu hổ. Tôn trưởng lão nói, trưởng môn nói đúng đấy, chúng ta đang chờ hai vị đại nhân phát uy đây. Hắn và sư trưởng lão cười lạnh, họ vốn đã không ưa thái độ hống hách của hai người kia, bây giờ thấy bọn chúng luống cuống thì lại càng hả hê, hoàn toàn không màng đến mối nguy bên ngoài. Thái Viên hừ lạnh nói, đừng có giả vờ giở trò với chúng ta, nói thẳng ra nếu không giao ngọc ấn thì chỉ có con đường chết. Hai người các người chắc chắn sẽ bị giết. Ngọc ấn này không thể để trong tay của chúng ta. Chính xác, các người tự xử lý đi. Thấy không được được thì hắn liền trở mặt. Hắn tiện tay chụp lấy Tôn trưởng lão, ép ngọc ấn vào người ông ta. Sắc mặt của Tôn trưởng lão lập tức biến đổi. Khí thế mạnh mẽ của hai người kia khiến ông ta không dám phản kháng. Ông ta kinh ngạc nhìn sang Bách Chiến Thắng. Bách Chiến Thắng trầm giọng nói: ấn này không để lại trong tay chúng ta, đây đúng là phiền toái. Sớm biết vậy thì lúc trước nên giao cho yêu tộc đại tế tự. Lúc này tiếng của Ngà gọi càng lại vang lên, thúc ép bọn họ phải đi ra ngoài, nếu không sẽ cưỡng ép phá phòng ấn này ra. Sắc mặt của Phi Thanh thay đổi nói: mau ra ngoài đi, ngọc ấn đã giao cho các ngươi rồi, hai ta không biết gì hết, tuyệt đối sẽ không truy cứu đâu. Sắc mặt của Bách Chiến Thắng thay đổi liên tục. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, dừng lại ở một vị trưởng lão có thực lực yếu nhất, chỉ là tứ tình võ đế. Sắc mặt của vị trưởng lão đó tái nhợt, hoảng hốt lùi lại một bước. Bạch Chiến Thắng thở dài, bước tới nói: Tổ trưởng lão, ngọc phủ này là tín vật truyền thừa nhiều đời của phủ Thiên Nhạc, liên quan đến phong ấn yêu tộc Ngô Hà Sơn, vô cùng trọng yếu. Hiện tại trên sự căng thẳng, không biết có còn sống rời khỏi đây hay không. Ngọc ấn này, bổn trưởng môn giao cho người bảo quản. Sắc mặt của Tô trưởng lão còn khó coi hơn cả gan heo, run rẩy nhận lấy ngọc ấn, run giọng nói: trưởng trưởng môn, người muốn ta mang danh tội nhân thiên cổ bị thiên hạ phỉ nhổ sao? Bạch Chiến Thắng nghiêm mặt: Tô trưởng lão nói vậy là sao? Bổn tọa nghe không hiểu, mọi người có hiểu không? Không hiểu, không hiểu. Dư trưởng lão cũng lắc đầu quầy quậy, quay mặt đi chỗ khác, không nhìn ánh mắt cầu cứu của Tô trưởng lão. Thực lực yếu nhất, Tô trưởng lão biết rõ lần này oan ức đổ lên đầu mình, không thể tránh được. Ông ta lập tức hạ quyết tâm rồi nói: được, ấn này do ta giữ, nhưng ta cũng mong trưởng môn cấp ít cửu thải lung linh đan để tăng chút thực lực. Đã chịu thiệt lớn thì cũng phải kiếm chút lợi ích chứ. Bạch Chiến Thắng thở ra một hơi, cười mà nói: được. Hắn lấy ra một bình ngọc đưa cho đối phương, rồi tặng thêm không ít đồ quý để bồi thường. Lúc này Tô trưởng lão mới thấy dễ chịu phần nào. Phi Thanh cười lạnh: thật đúng là phiền phức, thời hạn sắp đến rồi, mau ra khỏi phòng ấn đi. Bạch Chiến Thắng bấm niệm pháp quyết, ngọc ấn sinh ra phủ văn tụ lại giữa không trung rồi tản ra bốn phía. Một lối đi nhỏ hiện ra dưới chân, cả đoàn người bước vào lối đi lập tức xuất hiện trước mặt yêu tộc. Mấy luồng thần thức và uy áp cường đại lập tức bao phủ, như gông xiềng trói chặt bọn họ lại. Sắc mặt của mọi người biến đổi, không ai dám động đậy, cũng không dám cất lời. Hoàng cười lạnh một tiếng: xem như các người thức thời, chìa khóa đâu. Năm người Bách Chiến Thắng không lên tiếng, mà đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tô trưởng lão. Lũ yêu cũng nhìn theo ánh mắt đó. Tô trưởng lão có cảm giác như lưng đang gánh một quả núi to, mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Hoàng vươn tay ra, lấy ra đây. Tô trưởng lão run rẩy: sao không ấn ra, có phải thật sự buông thả chúng ta không? Hoàng cười ha hả, gật đầu: các ngươi chỉ là phận còn sầu cái kiến, diệt cũng bẩn tay chúng ta. Nếu ngài tiên sinh đã nói thế, bổn hoàng cũng không làm khó các người nữa. Tô trưởng lão vội vàng lấy ngọc ấn ra, dâng bằng hai tay lên cho yêu hoàng. Phi Thành hư lạnh, tức giận quát: Tô trưởng lão, người phủ Thiên Nhạc các ngươi thật không có cốt khí. Người phủ Thiên Nhạc cũng nhìn chằm chằm vào Tô trưởng lão, muốn phủi sạch quan hệ. Bạch Chiến Thắng thở dài: Tô trưởng lão, người thật làm chúng ta thất vọng đấy. Tô trưởng lão cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ oán độc, oan ức và ấm ức tích tụ trong lòng quá nhiều. Hắn thầm nhủ sau chuyện này phải thay hình đổi dạng thôi. Lý Vân Tiêu đứng từ xa, hai tay khoanh trước ngực. Tay phải của hắn vuốt cằm, khoe miệng nhếch lên, nở nụ cười nghiền ngẫm. Hắn đã nhìn thấu đây là trò gì. Tô trưởng lão có thực lực yếu nhất, chuyện này không còn cách nào khác. Cường giả phi tôn, ai bảo hắn yếu nhất chứ? Hoàng tiếp nhận ngọc ấn, cười đớn, ánh mắt chuyển sang đám người Phi Thành, giọng đầy sát khí: mấy vị này nhìn cũng có cốt khí đấy chứ. Đám người Phi Thành lập tức cảm nhận được sát ý, sợ đến mức vội vàng lùi lại phía sau. Một gã trưởng lão kinh hãi: người không thể giết chúng ta đã giao ngọc ấn rồi, năm người nên giữ chữ tín chứ. Giao ngọc ấn là tên đâu la này, hắn có liên quan gì tới các người sao? Hoàng cười lạnh, sát khí không giảm xuống, chỉ tay vào Tô trưởng lão. Đám yêu tộc sau lưng cười vang, ánh mắt nhìn đám người như nhìn đồ chơi, chỉ có Ngả nhíu mày tỏ vẻ không thích. Tất cả đều há hốc mồm. Tô trưởng lão sau thoáng kinh hãi thì cười ha ha. Hê hê hê. Ai bảo các ngươi làm bộ làm tịch. Đây chính là gieo gió gạt bão đấy. Cảm giác trả được thù khiến hắn sảng khoái vô cùng. Thái viên nổi giận gầm lên. Người đã phản đồ, cấm miệng. Hắn cách không tung một quyền. Bành một tiếng vang lên, không gian vỡ vụn. Tô trưởng lão chỉ là tư tình võ đế, sao mà đỡ nổi một quyền đỉnh phong. Hắn lập tức bị đánh bành xác. Tên đầu la này vui quá, buồn nha. Hoàng cười lớn, nâng ngọc ấn lên, vẻ mặt hùng tàn như muốn tiêu diệt. Phi Thanh giận dữ mặt sành lép, nói không giữ lời, thiệt thòi cho ngươi là yêu hoàng, khó trách cả yêu tộc suy bại mấy ngàn năm nay. Tiếng cười của Hoàng dừng lại, mặt hiện vẻ hùng áp. Lời của Phi Thanh đâm trúng nỗi đau của hắn, hiện tại đang tranh đoạt vị trí yêu hoàng. Từ khi thương xuất hiện, càng ngày càng nhiều người nghi ngờ hắn, không ngừng phản bội hắn. Dám vọng nghị bổn hoàng. Hắn giận dữ, nằm ngón tay vung lên, được đạo khủng bố đánh tới. Năm người bay chiến thắng biến sắc, cảm nhận được uy hiếp tử vong, liên tục lùi lại, cảnh giác đề phòng. Ngả lên tiếng nói: Ngô hoàng bệ hạ, chìa khóa cần đám người này cởi bỏ đấy. Hoàng đốc này mới thu tay lại. Ai là chủ của chìa khóa này? Đi ra có thể sống. Bạch chiến thắng vội vàng lên tiếng: Chính là tại hạ, ta chính là trưởng môn của phủ Thiên Nhạc, vẫn phải quản lý chìa khóa này. Thái viên quay lại giận dữ: Người đã phản đồ, đi chết đi. Hắn tung ra một quyền, không phải vì đối phương phản bội, mà là vì đối phương có cơ hội sống, còn hắn thì không. Bạch chiến thắng hư lạnh, hai tay tung trưởng, tạo thành ánh sáng trước mặt, hợp lại phản kích. Dầm dầm. Lực lượng khổng lồ bùng nổ. Bạch chiến thắng rơi vào thế hạ phong, lùi lại vài trăm bước. Hắn bảo hộ cho toàn thân, phòng bị cao độ. Thái viên còn định ra tay tiếp, nhưng bị yêu lực mạnh mẽ chặn lại. Lập tức sợ hãi, đứng yên trên không, không dám hành động. Hoàng nhìn chằm chằm vào Bạch chiến thắng. Người biết dùng chìa khóa này mở phong ấn không? Bạch chiến thắng đáp: Không biết. Pháp bảo mở phong ấn nằm trong tay thánh vực, nhưng chìa khóa có nhiều biến hóa do ta nắm giữ. Hoàng gật đầu: Vậy cũng được, giao những biến hóa đó ra, ta tha mạng cho ngươi. Bạch chiến thắng nói: Ta có một yêu cầu, trừ hai vị đại nhân từ thánh vực, những người còn lại đều là trưởng lão phủ Thiên Nhạc, hy vọng là yêu hoàng đại nhân có thể tha cho họ. Phi Thành giận dữ: Bạch chiến thắng, người... Hoàng cao mày: Nhiều người muốn sống như vậy, chẳng phải ta bị thiệt sao? Bạch chiến thắng nói: Phủ Thiên Nhạc chỉ là một tiểu môn tiểu phái, không có uy hiếp gì với yêu tộc. Nhiều năm qua chúng ta trông coi Ngũ Hà Sơn là do thánh vực yêu cầu như thế, yêu hoàng đại nhân không cần làm khó chúng ta. Hoàng gật đầu: Được rồi, chỉ cần ngươi giúp ta mở phong ấn, ta tha cho các ngươi. Bạch chiến thắng mừng rỡ: Đã tạ yêu hoàng đại nhân, ta nhất định nỗ lực hết sức. Thái viên giận dữ thét lên: Ngươi là phản đồ nhân tộc, chết không yên lành đâu. Bạch chiến thắng lạnh lùng lùi sang một bên, hư nhẹ. Hoàng nhìn sang hai người mỉa mai: Hai vị này rất có cốt khí nha, là từ thánh vực tới hả? Phi Thành đổ bồ hôi lạnh ngượng ngùng: Yêu hoàng đại nhân thần thông cái thế, không cần quan tâm tới tiểu lâu la như chúng ta. Thái phiền cũng nói: Đúng vậy, đại nhân hãy bỏ qua cho hai tiểu lâu la chúng ta đi. Sắc mặt của mọi người đen lại, trong mắt đầy khinh miệt. Nơi cương giả cửu tinh đỉnh phòng võ đế mà lại tự nhận là lâu la, trong thiên hạ này chắc chỉ có hai người này làm được việc ấy thôi. Người trong phủ Thiên Nhạc âm thầm chửi rủa trong lòng. Ngay cả Hoang cũng sửng sốt ngạc nhiên: Hai người các ngươi không phải rất có cốt khí sao? Phi Thành ngượng ngùng nói: Ở thì tuy có chút cốt khí, nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, phải biết thay đổi để sống, bảo thủ chỉ tìm đường chết thôi. Hoàng gãi đầu: Thì các người nói rất là có lý, nhưng ta thật sự không nghĩ ra lý do gì để tha cho các ngươi, nên các người đi chết đi. Vừa dứt lời, hắn xuất hiện trước mặt của Thái Viên, duỗi tay bóp cổ của đối phương. Thái Viên hoảng loạn, muốn quay người đào tẩu, nhưng không thể cử động. Sau đó hắn cảm thấy cổ họng đau nhói, rồi hoàn toàn mất đi trí giác. Trong mắt của những người khác, cổ Thái Viên vỡ vụn, đầu bay ra ngoài. Một cương giả cửu tinh đỉnh phòng võ đế bị bóp chết như một con sâu cái kiến. Uy! Một đám trưởng lão phủ Thiên Nhạc hít một hơi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Phi Thanh cũng run rẩy dữ dội, đến mức quên cả việc chạy trốn, đứng run lẩy bẩy giữa không trung, miệng lắp bắp: Tha mạng, tha mạng, Yêu hoàng đại nhân tha mạng. Hoàng lắc đầu, bổn hoàng chưa bao giờ lưu lại phế vật. Phi Thành khóc lóc, tại hạ tự nhận thấy vẫn có chút thực lực, nguyện ý đầu nhập dưới trướng đại nhân làm tùy tung, sông pha khói lửa cũng không chối từ. Hoàng mỉa mai, ta không cần gây sông pha khói lửa, chỉ cần gây đi quy thiên là được rồi. Phi Thành cảm thấy thân thể cứng đờ, từ khí lan tràn toàn thân, thân sắc tuyệt vọng hiện lên trên mặt, ngay cả nói chuyện cũng không thể cất lời. Ngay lúc hắn tưởng chừng không tránh khỏi cái chết, đột nhiên trên bầu trời có một luồng tinh quang xuất hiện, xẹt ngang qua trời cao, mang theo một luồng ánh sáng dài lao xuống. Ánh mắt cổ hoàng ngưng tụ, một trảo sắp đánh xuống bỗng dừng lại, chăm chú nhìn luồng sáng đang lao tới. Lý Vân Tiêu cả kinh, thầm nghĩ không ổn, sao lại là hắn, để đến phá hỏng đại sự của ta. Luồng sáng dài đó chính là một mũi tên, mang theo lực lượng khủng bố, như là thiên thạch rơi thẳng vào người của hoàng. Người thánh vực sao? Tới đúng lúc đấy. Năm ngón tay của hoàng tung ra một trảo, trực tiếp dùng thân thể đón lấy mũi tên. Ầm ầm. Mũi tên rất dài vỡ nát giữa không trung, hóa thành từng đám hỏa diễm thiêu đốt phạm vi mấy trăm trượng. Phi Thành may mắn thoát chết, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Hắn cắn răng một cái rồi quay người bỏ chạy. Hỏa diễm ngập trời, trên không trung xuất hiện một thân ảnh, tay có hình huyền vân, cầm toái tinh cung, chính là Huyền Hoa. Y ung dung cười nói, đúng là yêu hoàng đích thần tới nhỉ, hù chết ta rồi. Không gian bên cạnh Huyền Hoa không ngừng xoay tròn, hóa thành hình xoắn ốc. Từ từ xuất hiện một người mặc áo xám, tóc hòa râm, gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt thì sáng rực. Người này Lý Vân Tiêu nhận ra chính là trưởng lão Hóa Thần Hải, thuật võ song tu tên là Trần Vũ. Hai người vừa xuất hiện, yêu tộc lập tức cảnh giác, sát khí trùng thiên. Hoang trầm giọng, thánh vực à, im đi. Huyền Hoa cười lạnh khinh thường, hai người thánh vực chẳng phải vừa chết một rồi sao? Sắc mặt của Phi Thanh đỏ bừng, nhưng trong lòng lại vui mừng vì giữ được mạng, liền nói, Huyền Hoa Trần Nhân, Trần Vũ Trần Nhân, đã tả hai vị đến cứu ta. Ngạn nói, thì ra là Phong Hào Võ Đế à, hai vị chắc đến từ Hóa Thần Hải thôi. Vì sao Hóa Thần Hải cũng có mặt ở đây? Huyền Hoa lườm hắn một cái. Ngươi tưởng ta muốn tới à? Nhận được bí thuật đưa tin của đại tế tử các ngươi, Hóa Thần Hải không kịp phân trần, lập tức phải hại chúng ta đến đây. Không ngờ lại là sự thật. Chà chà, xem ra nội bộ yêu tộc các ngươi cũng không phải như là thùng sắt. Tử chết tiệt. Hoàng giận dữ xoay người nhìn về phía hai thân ảnh đứng cách đó mấy ngàn trượng. Tự vật lên xuất hiện từ trước, hắn đã cảm nhận được, nhưng vì khoảng cách quá xa và không chắc giữ được nên giả vờ như không thấy. Tư mỉm cười, làm phiền hai vị đại nhân, không ngờ cương giả Hóa Thần Hải lại đến trước. Huyền Hoa cười, vậy sao, người thanh vực chẳng phải đến sớm hơn à? Phi Thành làm như không nghe thấy, đứng sau lưng hai người Huyền Hoa, mặt điếc tai ngơ, đứng huýt sáo. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm tính toán, nếu Huyền Hoa và Tử Tiên Sinh liên thủ, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Dù Y Hoàng thực lực cường đại cũng chưa chắc ứng phó nổi đâu. Còn về phương thánh vực, hiện tại chưa có ai khác đến, hơn phần nửa sẽ không phái thêm người. Hắn cần nghĩ cách ngăn cản Huyền Hoa và Trần Vũ. Mặc dù quan hệ công tệ, nhưng đây là đại sự phòng ấn Ngũ Hà Sơn, hai người kia chắc chắn sẽ đứng về phía hắn. Đột nhiên sắc mặt của Huyền Hoa nhìn chăm chăm Phong Ngã hồi lâu, kinh hãi nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là Ngã. Ngã mỉm cười, Ngân Nguyệt đại nhân, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Huyền Hoa ngạc nhiên, ai già, thật lâu không gặp, thành tựu của Ngã tiên sinh e rằng đã vượt xa năm đó, thiên hạ hôm nay chỉ sợ không ai địch nổi rồi. Ngã khiêm tốn, thiên hạ người tài lớp lớp mọc lên, Ngân Nguyệt đại nhân quá khen. Huyền Hoa nói, các vị đại nhân Hóa Thần Hải vẫn rất nhớ tiên sinh đấy, không bằng theo ta về Hóa Thần Hải một chuyến, chuyện phá phong ấn thì đừng quản đến nữa. Ngã nói, ta cũng đã lâu không đi lại trên đại lục, rất hoài niệm phong cảnh của Hóa Thần Hải, chờ xong việc ở đây ta sẽ ghé qua. Huyền Hoa vui mừng nói, hơ hơ hơ, vậy thì tốt quá, thật mong ngươi có thể dừng thần kiếm một lần nữa, hào hào dạy dỗ đám lão đầu tự cho là siêu phàm kia một trận. Ngã mỉm cười không nói gì thêm. Huyền Hoa nói, yêu hoàng đại nhân, chuyện phong ấn của Hà Sơn ta không quản, nhưng đã đến rồi thì không thể tay không trở về. Các người lui trước đi, mọi người giải tán cho yên chuyện. Hoàng lạnh lùng nói, người nói lui là lui à, ngươi tưởng mình có quyền này sao? Huyền Hoa cười, mà không thì sao? Hoàng nói, đã dám nhúng tay thì đi chết đi thôi. Hắn quát, ta giết Ngân Nguyệt, các người giết những kẻ khác. À tiên sinh, chuyện phong ấn giao cho các người nhé. Vừa dứt lời, hắn lao đi với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt của Huyền Hoa đại biến, Toại Tình Cung lập tức giơ lên trước người. Nhưng khi hắn vừa dương cung thì tay của Hoàng đã đặt lên dây cung. Dây cung lập tức đứt đoạn, hóa thành hình đao, bị ép biến dạng. Bành một tiếng, Huyền Hoa bị đánh bay, máu tươi trào lên khóe miệng, hoảng hốt kêu lên, đăng phong tạo cực. Chưa kịp suy nghĩ thì thân ảnh Hoang lại lóe lên, y vội bay ngược về sau. Một luồng lực lượng cực mạnh lại đánh tới, anh đào chợt lóe, y vung đao chém xuống, bành. Lực lượng cường đại làm đao rung mạnh, hộ khẩu của Huyền Hoa rách toạc, Toại Tình đao cũng rơi khỏi tay. Chân Vũ thì hoảng hốt, lập tức thuấn gì đi xa, hai tay kết ấn đánh vào hư ảnh. Hai người liên thủ vẫn bị đánh bay. Trần Vũ hoảng sợ kêu lên, sao lại mạnh như vậy, đăng phong tạo cực sao? Huyền Hòa đau đớn, có quỷ mới hiểu được, chạy mau. Hai người lập tức chạy cong giò. Á, à, tất cả mọi người ngẩn người, cảnh tượng này quá mất phong độ đi. Phi Thanh cũng kinh hãi, ấy ấy, hai vị đại nhân, không thể chạy, không thể đi, phòng gần Ngũ Hà Sơn này. Giọng của Huyền Hoa từ xa truyền lại, sự mạng quan trọng nhất, còn lo cái gì phong ấn chứ, đi chết đi phong ấn. Mọi người đứng hình. Hai người không thật sự rời đi, mà đứng ở xa quan sát, giống như Từ và Lê chờ xem diễn biến tiếp theo. Hết tập 234.